Chương 1526, thẳng thắn. Huyết kiếm thánh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Huyết kiếm thánh, ngươi đối thánh nữ có tâm làm loạn, đáng chém. Huyết kiếm thánh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Có thể nhìn ra được, thánh nữ tại lạc tộc địa vị rất cao, có rất nhiều bao vây. Đám người bị nhị trưởng lão một câu dẫn đạo thành dạng này, đều tại công kích huyết kiếm thánh. Phương thần mắt lạnh nhìn những này tôm tép ngại nhép. Một đám đầu góc heo, bị người châm ngòi thổi gió nói vài lời, tiểu ngốc niết công kích người khác. Như nơi này không phải lạc tộc, mà các ngươi không phải lạc tộc tử đệ, sớm đã chết ở dưới kiếm của ta. Phương thần cười nhạo, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Phương thần, càng thêm chọc giận đám người. Rất nhiều tộc nhân, đều là khí huyết phương cương tuổi tác. Bị phương thần vừa nói như vậy, làm sao có thể không phẫn nộ. Huyết kiếm thánh, ngươi tên vương bắt đản này, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Có người gầm thét, nhanh chân bước ra, đi tới phương thần trước người, đống nhiên đấm ra một quyền. Phương thần đứng đấy bất động, hắn khỏe mắt liếc qua thấy được một bên đôi mắt chỗ sâu có chút âm trầm ý cười nhị trưởng lão. Dừng tay. Thời khắc mâu chốt, Lạc Lưu Ly mở miệng. Chỉ thấy Lạc Lưu Ly trắng non bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức phảng phất có một cỗ lực lượng tại nâng công kích phương thần tộc nhân đồng dạng. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể mở ra cỗ lực lượng này trói buộc. Huyết kiếm thánh không có đánh lén ta, khỏe miệng ta vết máu, là lúc tu luyện chính mình làm bị thương. Lạc Lưu Ly lạnh nhạt nói. Huống hồ, coi như huyết kiếm thánh ra tay với ta, các ngươi cho rằng, ta sẽ bị hắn đánh lén. Lạc Lưu Ly vừa nói như vậy, những cái kia đầu góc phát sốt tộc nhân, rốt cục thanh tỉnh lại. Bọn hắn phía dưới đầu, lắng nghe Lạc Lưu Ly nói chuyện. Thánh nữ, ngươi tu luyện ra vấn đề đại trưởng lão lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lạc Lưu Ly no y cũng không thể nói, chính mình bởi vì tu luyện thần thuật mà dẫn đến thổ huyết ta gặp thánh nữ không muốn nói, đại trưởng lão cu nở dê không hỏi tới nữa. Thánh nữ không ngại, tất cả mọi người tản đi đi. Đại trưởng lão phất tay, ra hiệu đại gia tán đi. Trong nháy mắt, tộc nhân hoàn toàn tán đi. Đã thánh nữ không ngại, ra như vậy hủ cũng trở về đi. Đại trưởng lão chắp tay nói. Một bên nhị trưởng lão cũng là cười ha hả nói ra. Lão phu cu nở dê đi. Lạc Lưu Ly nhìn xem nhị trưởng lão bóng lưng, không vui nói ra, nhị trưởng lão, hảo hảo quản lý tốt thế hệ trẻ tuổi. Lạc Lưu Ly trong giọng nói, có một vòng vẻ không vui. Nàng là bực nào người khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra trong đó truy hệ nở ấn ơ bên trong. Nhị trưởng lão đang cố ý nhằm vào phương thần. Ngay tại thối lui nhị trưởng lão, thân thể run rẩy một chút, toàn tức cấp tốc rời đi. Phương thần cùng Lạc Lưu Ly nhìn nhau một chút. Để ngươi chịu ủy khuất. Phương thần là con của nàng, lại bị lạc tộc người chế giễu nhục mạ. Nàng cảm giác phương thần nhận lấy cực lớn ủy khuất, nếu không phải bởi vì chính mình là thánh nữ, đã sớm xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Không có việc gì. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, thánh nữ cùng phương thần trong đầu, truyền đến một đạo tang thương thanh âm. Hai người các ngươi, đến lạc thần điện một chuyến. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đạo thanh âm này chủ nhân, hiển nhiên là lạc tộc chi chủ. Xem ra, lạc tộc chi chủ bế quan kết thúc. Cũng không biết, hắn có đột phá hay không đến vạn cổ cảnh. Đi thôi. Lạc Lưu Ly mang theo phương thần, đi tới lạc thần điện. Lạc thần điện, là lạc tộc hoạch tâm đại điện, tương đương với nhân tộc thánh điện đồng dạng, địa vị phi thường cao. Bình thường người căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Lạc Lưu Ly phía trước, phương thần ở phía sau. Mẹ con hai người, tiến vào lạc thần điện. Lạc thần điện bên trong, có một cái vương tọa. Lạc tộc chi chủ, ngồi tại vương tọa bên trên, nhìn xuống phía dưới. Bái kiến tộc trưởng. Lạc Lưu Ly uy uy không người nói. Sau lưng phương thần, ôm quyền nói, tộc trưởng. Lạc tộc chi chủ nhìn thoáng qua Lạc Lưu Ly, sau đó hỏi, ngươi tu luyện ra vấn đề tộc trưởng, ta tại tu luyện lạc thủy 3.000 thời điểm, có rõ ràng cảm ngộ Lạc Lưu Ly nói ngay vậy. Lạc tộc chi chủ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi tu luyện thành Lạc Lưu Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhập môn. Thật lạc tộc chi chủ phi thường kích động, mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng đủ để cho người ta chấn kinh. Để cho ta nhìn xem. Lạc Lưu Ly gật đầu, mà hậu tâm ý khẽ động, quanh thân hiện ra nồng đậm thủy chi pháp tắc chi lực. Lạc tộc chi chủ thấy thế, cười ha ha. Không hổ là ta lạc tộc trong mấy vạn năm tới, kiệt xuất nhất thánh nữ. Lạc tộc chi chủ cùng hỉ. Lạc thủy 3.000 thần thuật, mỗi một thời đại chỉ có tộc trưởng cùng thánh nữ mới có tư cách tu luyện. Nhưng là, thần thuật sở dĩ gọi là thần thuật, cũng là bởi vì biến hóa của nó khó lường. Lạc thủy 3.000 thần thuật, không phải thực lực mạnh mẽ liền có thể tu luyện thành. Cơ nở ngộ tính, còn cần một loạt cơ duyên. Lĩnh hội vạn năm lâu, lạc tộc chi chủ đều không có ngộ ra lạc thủy 3.000 ảo diệu tới. Mà, thánh nữ thế mà nhanh chân đến trước, trực tiếp nhập môn. Cảm nhận được thánh nữ trên thân hoàn toàn khác biệt thủy chi pháp tắc chi lực, lạc tộc chi chủ cao hứng phi thường. Tộc trưởng, ngươi đột phá sao? Lạc tộc chi chủ bế quan, lúc này xuất quan, nghĩ đến là bởi vì có chỗ đột phá. A nghe vậy, lạc tộc chi chủ thu liễm nụ cười trên mặt, toàn tức lắc đầu, thở dài một tiếng nói, đến chúng ta cảnh giới này, nào có dễ dàng như vậy đột phá. Đúng rồi, huyết kiếm thánh làm sao lại đi cùng với ngươi? Lạc tộc chi chủ ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Hắn đã từng cảm ứng được huyết kiếm thánh trên thân nồng đậm lạc tộc huyết mạch chi lực, mời huyết kiếm thánh đến lạc tộc thánh địa. Nhưng một mực không có thời gian. Hắn xuất quan thế mà phát hiện, huyết kiếm thánh cùng thánh nữ cùng một chỗ. Tộc trưởng, ta đang có một chuyện, muốn cùng ngài bẩm báo. Thánh nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn chuẩn bị nói ra. Chuyện gì huyết kiếm thánh? Hắn nguyên danh phương thần, chính là con trai ruột của ta. Lạc lưu ly no y nghe vậy, lạc tộc chi chủ sắc mặt nghiêm túc. Chuyện xảy ra khi nào? Lạc tộc chi chủ trầm giọng hỏi. Năm đó rời đi thánh địa đoạn thời gian kia. Lạc Lưu Ly nói, có một số việc, sớm muộn cũng phải nói. Trầm mặc một lát, lạc tộc chi chủ nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía phương thần. Trách không được, ban đầu ở nhân tộc thánh địa thời điểm, ta cảm ứng được trên người người này, có cực kỳ nồng đậm lạc tộc huyết mạch chi lực. Lạc tộc chi chủ sắc mặt dịu đi một chút, có chút nói. Tộc trưởng, chuyện này không trách mẫu thân của ta. Phương thần coi là, lạc tộc chi chủ hội giận lây sang mẫu thân. Vội vàng nói. Nghe vậy, lạc tộc chi chủ cười ha ha. Yên tâm đi, Lưu Ly là ta lạc tộc thánh nữ, hơn nữa còn tu thành lạc thủy 3.000 thần thuật, tương lai lạc tộc quật khởi, còn muốn dựa vào Lưu Ly đâu, ta làm sao lại giận chó đánh mèo cùng nàng? Lạc tộc chi chủ no ý lạc tộc đứng đầu, để phương thần thở dài một hơi. Kỳ thật, lạc Lưu Ly biết rõ, tộc trưởng sở dĩ dạng này, hoàn toàn là bởi vì huyết kiếm thánh ba chữ này. Ba chữ này, đại biểu cho hạ giới thế hệ trẻ tuổi nhất là yêu nghiệt thiên tài. Nhân tộc ngũ đại cự đầu đã từng thảo luận qua, huyết kiếm thánh tiềm lực, quá mức nghịch thiên, tương lai vô cùng có khả năng bước vào vạn cổ cảnh. Dạng này một cái tiềm lực to lớn yêu nghiệt thiên tài, cùng bọn hắn lạc tộc quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu là tương lai bước vào vạn cổ cảnh, bọn hắn lạc tộc thực lực, sẽ siêu việt cái khác ba đại thánh địa. Lạc tộc chi chủ có chính mình tính toán. Suy tư một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên nói, Lưu Ly, ngươi thân là chúng ta lạc tộc thánh nữ, bên ngoài có con riêng, loại chuyện này, tóm lại đối với chúng ta lạc tộc có ảnh hưởng, ta hy vọng nở dê ta biết. Lạc Lưu Ly cắt ngang lạc tộc đứng đầu nói, nàng trọng trọng gật đầu. Kỳ thật, là một mẫu thân góc độ tới nói, nàng cu nở dê không nguyện ý công khai phương thần thân phận. Dù sao, như vậy, sẽ cho phương thần mang đến rất lớn bối rối. Ngươi có thế minh bạch liền tốt. Lạc tộc chi chủ no y sau đó, hắn nhìn về phía phương thần, huyết kiếm thánh, ngươi là Lưu Ly nhi tử, cũng coi là nửa cái lạc tộc người. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ ngày khác có thể trở thành hạ giới cự đầu. Ta hội. Phương thần đối lạc tộc chi chủ thái độ, thay đổi rất nhiều. Vốn cho là hắn biết rõ chuyện này, hội giận chó đánh mèo mẫu thân, làm khó dễ chính mình. Nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Tộc trưởng kỳ thật. Ta có thể tu thành lạc thủy 3.000, cu nở dê tất cả đều là bởi vì thần nhi. Lạc Lưu Ly nói. Hắn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, tăng thêm phương thần tại tộc trưởng trong lòng địa vị. Nói như vậy, tộc trưởng mới có thể chân chính tiếp nhận phương thần. Cái gì cho dù là vững như Thái Sơn tộc trưởng, cũng là có chút động dung. Ta đem rơi xuống nước 3.000 thần thuật cho thần nhi. Nhìn Lạc Lưu Ly đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, lạc tộc chi chủ thái độ, như là Lạc Lưu Ly dự đoán như thế. Phi thường kinh hỉ, ánh mắt cực nóng nhìn về phía phương thần. Thật không nghĩ tới, Lưu Ly con của ngươi, cư nhiên như thế thông minh. Không hổ là chạy xuôi ta lạc tộc huyết dịch người.